Chương 56, ẩn nút chân thực bầu trời tập kích. Nhiều hơn nữa một chút thời gian, liền có thể hoàn thành nguyện vọng của ta cùng Asistis lời của đồng thời, màu xanh hỏa diễm ở lồng chim chu vi quần quận nổi lên. Thiếu nữ mí mắt run nhẹ nhẹ, cùng trên tay chân giống nhau vân ấn tượng ma pháp trận giống nhau chậm rãi leo lên của nàng xương quai xanh, lệnh thuần khiết thiếu nữ nhìn qua nhiều hơn một loại diêm dúa cảm giác. Cái này lồng chim cũng không chỉ là nhốt thiếu nữ lao phòng, đi qua đối với hắn rót vào tồn tại lực, có thể đạt được chi phối thiếu nữ ý thức hiệu quả. Kinh người vân ấn thì là chi phối lực thẩm thấu biểu hiện. Vân khắc ở thiếu nữ toàn thân hiện lên thời điểm, có thể làm nàng phát động chủ nhân kỳ vọng tự tại pháp. Lúc đầu, cái này ăn mòn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Tuy là rất nhỏ yếu, nhưng thiếu nữ dù sao cũng là đồ muốn tùy tâm sở dục thao túng đồ ý thức cũng không phải dễ dàng cử chỉ. Trên thực tế thật muốn khiến cho dạ hoành kêu to, cần bình thường đồ chọn đời cũng vô pháp lấy được đại lượng tồn tại lực thế nhưng, hẹ vơ hóc còn phải ạ xistis nhưng không có cái kia lo lắng. 18 năm trước, toàn bộ Osla Đức đô thị đều bị đổi thành tồn tại lực thu nhập Asis trong túi. Từ đó về sau, nàng vẫn sở hữu cự đại lại độ tinh khiết cao tồn tại lực. Nếu như không phải là bởi vì nàng đã từng thân là nhân loại, sợ rằng thôn tính đô thị cái này tự tại pháp, nàng đã sớm thi triển nhiều lần. Thẳng đến 18 năm trước, nàng từ thiên mệnh bài thơ đoạn trồng lĩnh ngộ được hai giới chi tự tại pháp, mới quyết định thi triển lần thứ hai thôn tính đô thị đương nhiên. Nàng cũng không cần khổng lồ như vậy tồn tại lực dùng để chi phối tiểu dạ đề điểu, năm ngày này chỉ là vì che giấu cùng kéo dài thời gian mà thôi. Đối với tể cắt lỷ bổ cả mà nói, hết thể đều là vì khu động cái này đối với hành động vĩ đại mà nói không thể thiếu bảo vật. Bất quá trên thực tế, tự tại pháp đã hoàn thành. Từ ngẫu nhiên lấy được tự tại thư cờ đoạn trồng, kết hợp lý nạn xỉ hở chuyển giao cho tịt thiên mệnh bài thơ đoạn trồng cùng nhau. Lấy tư cách gần chứa sáng tạo thần thần cách tự tại thư cờ, thông qua nữa lì nạn xỉ hờ lực lượng, đem cải biên thành sinh ra hai giới chi tự tại pháp. Mà hiện tại quá trình này, chính là hai giới chi tự giai đoạn chuẩn bị. Rót vào đại lượng tồn tại lực, để sau sẽ sự tồn tại của mình, cùng người đàn ông kia tồn tại một bộ phận, rót vào cái này tự tại thư cờ bên trong. Dựa theo lẽ thường, hiện tại chắc qua đây, trực tiếp đem chính mình một bộ phận tồn tại. Cùng tìm một bộ phận tồn tại rót vào cái này tùy thời đều có thể hoàn thành tự tại thư cờ bên trong, có thể đản sinh ra bọn họ ái tình kết tinh. Nhưng là, bọn họ còn có một tầng sâu hơn mục đích. Đó chính là đi qua cái này thiên mệnh bài thơ đoạn trồng, suy đoán ra hoàn chỉnh thiên mệnh bài thơ, đồng thời lấy tư cách triệu hoán chặt thần thể trở về tham khảo. Chọn 5 ngày. Tịt cùng Lý Nạn Xí Hơ đều là bởi vì phân tích giải độc cái này xưa nay chưa từng có cực lớn đến bất khả tư nghị tự tại thư cờ nhưng là thẳng đến hiện tại, các nàng liên thủ giải độc, vẫn chưa tới phân nửa. Thật sự là quá phức tạp, quá to lớn. Ngoại trừ thiết giáp long loạn cả ở ngoài, những người khác đều bị mông tại cổ lý. Giống như Mô Lét, đối với chủ nhân cái này khiến người tin tưởng, hắn liền kích động gật đầu, gương mặt như cốt đều hòa hòa tác hưởng. Đúng đối với không phải nếu như vậy, chúng ta trả trọng đại hy sinh, các đồng chí chết, khả năng liền tất cả đều uổng phí còn dám ở chỗ này nói những cái này mê sảng. Ngươi đầu này châu ngốc vang lên lần nữa thoá mạ, hoàn toàn che ở Mồ Lẹ thanh âm. Ân, tâm tình của ngài ta có thể hiểu rõ, nhưng vẫn là trước hơi chút yên tĩnh một chút tốt, tể tướng các hạ. Loạn cạ quay đầu, đồng dạng răn dạy thiếu kiên nhẫn tể tướng. Ở hai người vừa đấm vừa xoa dưới. Lúc đầu xác nhận thân cư tể tướng cao vị như cốt nam tử chán nản đoàn lui thân thể. Là, không phải phi thường, ôm xin lỗi. Tuy là vẫn là bộ dáng này, nhưng tể tướng Mồ Lẹ không chỉ có là khá cường đại cờ dìm sân lốt, vẫn là sở hữu rõ ràng đầu não, có thể thôi động toàn bộ tổ chức hiền liền giả. Bất quá phần này quá phận người nhát gan tính cách lại luôn không đổi được. Đồng liêu từng cái bị tha hóa diệt cho hắn tạo thành cự đại dao động. Rõ rõ ràng ràng viết tại nơi trương như xương trên mặt. Cũng khó trách, dù sao cũng là nghìn năm qua vẫn kể vai chiến đấu chiến hữu, ở vẹn vẹn vài chục năm bên trong liền trên đời thanh danh hiển hách mái nạ hệ tờ mạn thiên bình đại mánh không nghĩ tới lại sẽ trở nên quặng cu ẽ như vậy. Loạn cả cái kia rất khó bắt được biểu tình mặt rồng, cũng hiện lên nhàn nhạt bi thương. Bạ dịp luật ở 18 năm trước bị chủ mẫu tha ho diệt, nì nụ tạ ở 5 ngày trước cũng bị đánh chết. Mà Sô Cả đã ở hôm nay trận mở màn bên trong lọt vào vây công mà chết, hơn nữa ở trên chiến trường một mình phân chiến Uli Kumi, từng là 9 người đoàn thể bọn họ đã giảm đến 6 người. Nói không chừng, chúng ta vì cái này hành động vĩ đại thực sự sẽ lúc đó tan tác. Loạn Cả là một phi thường cảm tính vương, đã trải qua thượng cổ hủy diệt chi chiến, bị tín ngưỡng thần suýt nữa giết chết, cuối cùng lại lấy được hy vọng. Loại này đại khởi đại lạc từng trải, để tình cảm của hắn trở nên phi thường nhạy cảm. Đang cùng mái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ sgạ lẹt trung đụng cái này thời gian ngàn năm bên trong, hắn cùng những thứ này đồng liêu cũng thành lập thâm hậu hữu nghị. Có thể, hắn thực sự không phải hy vọng chứng kiến những thứ này đồng liêu tồn tại tiêu thất. Thế nhưng, nguyên bản lấy tư cách tể cắt lỉ vổ cả người mạnh nhất is, hiện nay cần cùng ly nạn xí hở cùng nhau phân tích thiên mệnh bài thơ tự tại thư cờ, đồng thời vì tùy thời có thể đến chủ nhân chắc. Mà thi triển hai giới chi tự cho nên hắn căn bản không khả năng phân thân ly khai. Đây đối với trước mắt tệ cắt lỉ bổ cả mà nói, có thể nói là đang tiến hành một hồi quyết đánh đến cùng chiến đấu. Đương nhiên, lấy tư cách Loạn Cả mà nói, đối với cái này chàng đánh bạc chính mình trung thành cùng căng thẳng chiến đấu cũng không câu hoán hận nào. Vô luận hành động vĩ đại là không phải tỷ tư tâm, vẫn là vì phân tích tự tại thư cờ. Từ đó thu hoạch được triệu hoán thần hủy diệt thần thể hủy diệt chi long trở về cơ hội, đều là nhất định. Hắn tồn tại lý do duy nhất, chính là lấy hàm răng của mình cùng sinh mệnh thể sống chết thần phục chủ nhân. Miễn là vừa nghĩ tới đó, Loạn Cả nhất thời tràn ngập cảm giác tự hào. Hơn nữa bất kể nói thế nào, hành động vĩ đại đối với trước mắt cờ dìm sần đi ni dẹn mà nói, quả thực tràn đầy sức hấp dẫn mãnh liệt. Nai nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ sgạ lẹt ngoại trừ chờ nỗ bộp ở ngoài. Những người khác mặc dù thái độ bất đồng, tâm tình chắc là một dạng. Vì sao những tên kia liền không thể cùng chúng ta đứng ở đồng nhất bên 5 ngày trước tiểu dạ đề điều tranh đoạt chiến bên trong? Phở làm hạ dở cùng với vương nhóm đối với Assistis sở công bố hành động vĩ đại ý nghĩa lộ ra cường liệt bài xích cực kỳ khác Assist bản thân cùng mái nạ hệ tờ mạn thiên bình nhóm dự liệu. Như vậy đẹp hảo sự tình. Vì sao phải cự tuyệt cùng những cái này không hiểu đạo lý những tên vẫn chiến đấu đến nay chúng ta tệ cắt lỉ bộ cả, không thông báo hay không lần nữa dẫm lên vết xe đổ thắng được thắng lợi mà mất đi bạn bè, thắng được thắng lợi mà mất đi đồng chí, cuối cùng thắng được tên là hành động vĩ đại thắng lợi mà ngô, không được phản xạ kim loại sáng bóng cổ xưa cự long thoáng lắc đầu. Ta thật sự là không có tư cách gì giáo huấn tể tướng điện hạ rồi, hết thảy đều là vì hai giới chi tự hàng lâm, cùng với thần trở về. Hệ cắt điện hạ sinh ra đã chứng minh rồi hai giới chi tự đản sinh khả năng, chỉ là, đại giới thực sự quá lớn chết đi ánh mắt quét đến hắn chủ mẫu cùng cái kia có người nói có thể cải biến toàn bộ thế giới vạn năng lồng chim. Đã có tuổi nhân gặp chuyện tổng hội khiếp đảm ba phần nói chung, chúng ta vinh quang tệ cắt lỉ bổ cả sẽ trước sau như một thắng lợi, từng bước một thực hiện cái này hành động vĩ đại, tích đại nhân, lý nản xì hơ đại nhân. Hết thể đều nhờ các ngươi miễn là hai vị chủ mẫu có thể mau sớm phân tích thiên mệnh bài thơ, đồng bạn kia tử vong cũng có thể tận lực pho nở dê ngư a. Nhưng bất kể như thế nào, tệ cắt lỉ bổ cả hành động phương hướng là quyết sẽ không thay đổi. Dám can đảm ngăn cản chủ người, chỉ có bị bài trừ cái này một loại hạ tràng. Tựa như chân núi bên trong tiến hành đại chiến giống nhau. Hai gã địch thủ cũ xuất hiện sẽ cho chiến cuộc mang đến chuyển cơ, đồng thời cũng sẽ gây nên hai cánh tham chiến. Đối với tể cắt lỉ bổ cả mà nói, chân chính cũng là lớn nhất chiến đấu nói vậy từ khi đó mới có thể bắt đầu. Chuẩn bị hướng một chỗ tập kích bất ngờ sao, hoặc là mang đến mới viện quân sao thế nhưng, coi như vậy, cũng đã chậm chủ nhân cùng mẹ lõ điệp vẽ đẻ sở gỗ tờ mạ gộp hẳn là đang ẩn tàng tại trong bóng tối. Cơ hội bộ đội, mặt thiểu đại nhân cùng người héo mí nã đại nhân không chỉ không có xung trận ngựa lên trước sông lại, đối mặt bây giờ tình thế, dĩ nhiên như cũ đóng cửa không ra. Thật sự là phi thường quái dị, để đồng bạn không công đổ máu hẳn là cũng không phải tác phong của các nàng. A mẹ gì hìm đại khái cũng đang sốt ruột ra đối diện với hắn đại mánh bên trong đứng yên ngân sắc kiếm sĩ, từ vừa rồi bắt đầu vẫn ôm chặt hai cánh tay không nhịn được gõ ngón tay. So với hắn ai cũng mãnh liệt hơn ngóng nhìn cùng cô gái kia chiến đấu. Lấy tư cách chống đỡ phở làm hạ giờ, thủ hộ Assistis hai cánh mà hy vọng. Lấy tư cách chỉ huy chiến đấu nải nạ hệ tờ mản đi vì nẹ sgạ lẹt một thành viên mà hy vọng. Nhưng ở cái kia phía trước, là làm một nam nhân mà ngóng nhìn trận chiến đấu này. Hết lần này tới lần khác ai, thực sự là đau đầu. Nếu như chủ nhân tự mình hàng lâm, người thứ nhất muốn giết người, phỏng chừng chính là mẹ gì hiểm a thật không hy vọng chúng ta xung đột vũ trang. Thế nhưng lấy ngươi đối với mặt thiệu cảm tình, Sợ là chúng ta giữa chiến đấu cũng sắp không cách nào pho nở dê ngư à, thực sự là đáng tiếc gá a a. Đột nhiên, dạ dì ỉ ra khỏi ngạc nhiên thanh âm. Nếu như là cùng với lâu dài cộng sự người, liền có thể lý giải thanh âm này hàng nghĩa. Có cái gì kỳ dị sự tình sinh là ai tới từ hàng rào trong lúc đó mau nhìn vị này vương theo như lời nói hơn phân nửa đều là giả, một dạng chỉ có thể căn cứ câu vĩ cùng lúc đó tình trạng chóc nã bên ngoài chân thực ý nghĩa. Tháp cái kia vốn là có thể trông thấy tinh không sân nhà, bị không biết từ chỗ nào bay tới vô số con ruồi chiếm đầy, giang đàn dần dần hình thành Uzumaki. Màu đen gió mạnh dần dần giống như cắt vẽ giống nhau tĩnh, cũng nhanh chóng phân ra đồng nhạc, kết thành phát họa tựa như rõ ràng bức họa. Đại môn ở đại môn đang động dung bị người phá hủy một bên nghe giả gì ý nghĩa không rõ thoại ngữ, mọi người trên đầu xuất hiện một tấm trên dưới điên đảo bản đồ địa hình. Đây là cùng vì lẽ nủ hất ép sở bỏ ra lợi cùng với tự tại pháp phiền não làn gió giúp đỡ lẫn nhau biểu hiện ra chiến trường hiện trạng. Thừa tái bờ dốc kèn cứ điểm ngọn núi, chu vi hòa hoan quần sơn, chiến trường gì nì ạ nhưng hắn muốn cho mọi người thấy, cũng không phải những cái này. Mà là bầu trời đang trung ương. Nô mẹ gì hìm như mày, nhìn cái này kỳ dị quan cảnh. Những thứ khác mãi nả hệ tờ mạn đi vì nẹ sạ lẹt cũng lấy thần sắc kinh ngạc nhìn chăm chú vào giang đàn. Ngay cả vũ khí gió êm dịu lưu động đều tinh xảo tái hiện tờ này phát họa sát biên giới, một khối trống rỗng dần dần xông ra. Chỉ có nơi đó không cách nào miêu tả ra kỳ dị trống rỗng, đang lúc mọi người nhìn soi mói dần dần thoát ly bản đồ sát biên giới, giống như không trung bay múa bọt khí vậy di động. Không phải, cái kia phi hành trên không trung hình cầu, đang ép tới. Đó là cái gì có thể chóc nã hết thẻ phiền não làn gió lại gặp phải trống rỗng mồ lẹt ngẩng đầu hỏi. Đương nhiên, không ai có thể trả lời, bọn họ chú ý lực đều bị bầu trời cảnh tượng kỳ dị hấp dẫn. Cái kia hình cầu vật thể đang xuyên qua bản đồ, cũng chính là thực tế bầu trời chiến trường, từng bước tiến tới gần. Thẳng tắp đột phá đã bị hỏa diễm bao phủ bầu trời chiến trường, nhắm thẳng vào bờ dọc kèn yếu tắc, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hung hăng đập xuống. Cầu thạ cầu vột tốt thạ nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.